Hắc Tây Du, tập 231. Kiếm thứ 20. Khai Hoàng rút kiếm, trong mắt mờ mịt. Vô Ưu kiếm ở trong tay, trái một chút, phải một chút, chẳng có mục đích vạch lên, cố gắng tìm kiếm được kiếm thức thứ 20. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, nói: "Bệ hạ, từ bên trong kiếm pháp của Mục Thiên Tôn, người suy nghĩ hắn sử dụng bí quyết kiếm pháp gì? Ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn đã làm gì?" Lẻn vào Vô Ưu Hương. Khai Hoàng không chút nghĩ ngợi, nói: "Bắt đầu tìm kiếm từ Thái Hoàng Thiên, tìm kiếm bí quyết kiếm pháp, thần thông của ta, tìm ra phương pháp đánh bại ta. Hắn sở dĩ đưa ra kỳ hạn 2 tháng, mục đích cũng không phải là chờ đợi Phượng Thanh thiết lập U Đô, mà là trong 2 tháng đó có thể tìm hiểu thêm về kiếm pháp của ta." Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, quả nhiên là người một nhà, ý nghĩ đều giống nhau như đúc. Yên Vân Hề cười một tiếng, lui ra ngoài, nói: "Thần liền không quấy rầy bệ hạ tìm hiểu kiếm thức thứ 20, mong bệ hạ sớm ngày thành công." Vô Ưu Hương, Thái Hoàng Thiên. Thúc Quân đi theo Tần Mục, lại thấy Tần Mục không có trực tiếp đi đến học viện học cung, ngược lại giữa rừng núi đi tới đi lui, kiểm tra thủy thổ, kiểm tra dãy núi. Thậm chí Tần Mục còn có thể dùng nguyên khí hóa kiếm, hóa thành toàn kiếm thức, chui vào bên trong của ngọn núi, chui sâu vào trong lòng đất. "Thánh Anh, ngươi đang làm cái gì vậy?" Thúc Quân không khỏi buồn bực. "Ngươi thế nào gọi ta là Thánh Anh?" Tần Mục giờ khóc giờ cười. Thúc Quân nói: "Ta là Tạo Vật Chủ, tự nhiên muốn gọi ngươi là Thánh Anh. Đây là lễ nghi của tộc Tạo Vật Chủ, ngươi cuối cùng đang làm cái gì vậy?" Tần Mục dùng nguyên khí hóa kiếm, từ lòng đất chui ra từ chỗ sâu của mảnh nham thạch, nắm chặt lòng bàn tay, nói: "Một kiếm của Khai Hoàng, một kiếm hóa thành 33 trọng thiên, đem thế giới bị ngạn chia cắt gần một nửa. Chuyện này rất quỷ dị." Thúc Quân không hiểu. "Chúng ta đi tới thế giới bị ngạn có một đoạn thời gian. Thế giới bị ngạn, Tạo Vật Chủ bọn họ ở đại lục, bao quát trên lục địa núi non sông ngòi hồ nước hải dương, đều là Tạo Vật Chủ nhất tộc quan tưởng ra. Nhưng lục địa này trôi lơ lửng ở trong hư không, cũng không liên kết." Tần Mục lại dùng nguyên khí hóa kiếm, đâm vào bên trong một tòa hùng sơn Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên. Kiếm khí chui vào sâu trong núi, nói: "Một kiếm hóa thành 33 trọng thiên, nghe thực sự quá dọa người. Nếu như là Khai Hoàng một kiếm đâm ra, trực tiếp đem 33 tòa đại lục thế giới bị ngạn cắt đi, chỉnh hợp thành 33 tòa chư thiên. Như vậy tất cả chủng tộc của Tạo Vật Chủ sẽ ở chung một chỗ. Dù là cộng thêm Lãng Nguyên Thần Vương cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Như vậy chủng tộc Tạo Vật Chủ làm sao có thể cùng Vô Ưu Hương đối kháng 2 vạn năm? Thúc Quân giật mình nói: "Một kiếm hóa thành 33 trọng thiên, đương nhiên là Khai Hoàng một kiếm đâm ra rồi. 33 trọng thiên hình thành dưới kiếm của hắn, chiếm cứ nửa giang sơn thế giới bị ngạn. Cũng không phải là Khai Hoàng một kiếm liền đem thế giới bị ngạn cắt đi một nửa." Tần Mục từ trong ngọn núi lấy ra một chút mảnh đá, nói: "Thúc Quân Thần Vương, người quá thành thật, căn bản không biết Khai Hoàng thoạt nhìn thành thật nhưng rất gian trá." Hắn nhéo những mảnh đá này một cái, chỉ thấy mảnh đá bên trong có một ít bột phấn kim loại. Tần Mục thổi một hơi, mảnh đá bay đi, kim loại bụi phấn thì lưu lại ở trong lòng bàn tay của hắn, nói: "Một kiếm hình thành 33 trọng thiên, có núi non sông ngòi hồ nước đại dương. Như vậy Khai Hoàng không phải đệ nhất kiếm đạo nhân, mà là Tạo Vật Chủ. Có lẽ Thái Đế có thực lực này, nhưng trình độ thần thức của hắn tuyệt đối không cao như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói..." Tần Mục dựng thẳng một ngón tay lên, hướng về phía trước hùng sơn sông rộng, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang đem núi này cắt thành 2 nửa, cười nói: "Vô Ưu Hương 33 trọng thiên là được luyện chế ra." Kiếm quang của hắn khiến tòa hùng sơn này vỡ thành 2 mảnh, hướng 2 bên tách ra, lộ ra cấu tạo bên trong kim thạch. Thúc Quân ở trong lòng giật mình, kinh hãi nhìn kết cấu tinh vi của ngọn núi. Trong ngọn núi này lại là dùng thần kim thần điệu chế tạo thành, thần kim bị rèn đúc thành từng cái bộ phận, trên mặt trên còn có phù văn lạc ấn, giống như là một bộ phận máy móc vô cùng to lớn. Mà ở chỗ chân núi, thần kim thần liệu thì trải sâu trong lòng đất. Hiển nhiên toàn bộ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên đều dùng thần kim thần liệu rèn đúc mà thành. Tòa Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên này là do vô số người giỏi tay nghề chế tạo một tòa chư thiên. Quả nhiên đúng như ta đoán. Tần Mục hướng 2 tay ra, phía trước dãy núi nứt ra ầm ầm, nói: "Ta từng nghe nói qua, Năm đó thời kỳ cuối của thời đại khai hoàng lệnh Đế Thích Thiên Lý Dụ Nhân dẫn đầu tất cả thiên công để chế tạo vô ưu hương. Tiểu Phụ Thánh Nhân phản đối chế tạo vô ưu hương, nhưng mà khai hoàng không có nghe hắn khuyên can, vẫn lệnh Lý Dụ Nhân đem vô ưu hương chế tạo ra. Thúc Quân đầu óc trắng váng nặng nề, lẩm bẩm nói: vô ưu hương là do khai hoàng một kiếm mở ra, Lãng Nguyên Thần Vương không có nhìn lầm đâu, thế nào lại là do Lý Dụ Nhân tạo ra? Đế Thích Thiền Lý Dụ Nhân ở tại Thiên Đình khai hoàng được mệnh danh là Thiên Vương Chiến Tranh. Hắn sở dĩ có cái tên này cũng không phải hắn có lợi hại khi lãnh binh chiến trận, mà là hắn giỏi về chế tạo tất cả các thần khí, đặc biệt là thần khí để chiến tranh. Tần Mục giải thích nói, hắn chế tạo vô ưu hương nhưng thực ra là tập hợp tất cả mọi người giỏi tay nghề để chế tạo ra 33 kiện thần khí vô cùng to lớn. 33 kiện thần khí này ẩn nó bên trong khai hoàng kiếm đạo tích chứa kiếm lý. Cũng tức là nói, 33 kiện thần khí này chính là khai hoàng 33 trọng thiên kiếm đạo thực tế hóa. Hắn nhìn về phía vô ưu hương Thái Hoàng Thiên, nói, nơi này sông, núi, thậm chí bất kỳ địa lý cấu tạo, bao quát thần thành, nông thôn, tượng thần, đều là kiếm pháp của hắn. Thúc Quân vẫn có chút ngơ ngơ ngác ngác, lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn một kiếm mở tới 33 tầng trời, là vô số tạo vật chủ, thậm chí Lãng Nguyên Thần Vương cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như hắn chuyển tới vô ưu hương, căn bản không có khả năng giấu giếm được Lãng Nguyên Thần Vương cùng với những tộc trưởng kia. Trước mặt bọn hắn, làm ra sự việc này thực sự quá khó. Tần Mục hướng tới thần thành gần nhất đi tới, cười nói, ta đã từng chiếm được vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm là khai hoàng bội kiếm, ta nguyên bản không biết điểm này, chỉ cảm thấy cây kiếm này rất nhẹ, dị thường thuận tay. Về sau ta mới biết được đây chính là khai hoàng bội kiếm, là đế kiếm. Đế kiếm nhẹ như vậy không kỳ quái sao? Thúc Quân bước nhanh đuổi theo hắn nói, đem bảo vật luyện chế đến rất nhẹ, không khó lắm. Lý Dụ Nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên công, hắn chế tạo vô ưu kiếm quả thực có thể chế tạo ra rất nhẹ. Bất quá uy lực của vô ưu kiếm thôi phát ra rất ít, vậy thực là cổ quái. Tần Mục nói, theo lý mà nói, phù văn lạc ấn ở trong vô ưu kiếm ta có thể thôi thúc, nhưng ta cực ít lần phát huy ra uy lực của vô ưu kiếm. Nói là thiên đế bội kiếm giống như không phải vậy. Thúc Quân rốt cuộc minh bạch, thất thành nói, ý của ngươi nói năm đó khai hoàng đem vô ưu hương 33 tầng trời giấu ở trong vô ưu kiếm, hắn đi tới thế giới bị ngạn, một kiếm đâm ra, vô ưu hương liền từ trong kiếm bay ra, tạo thành 33 tầng trời. Tần Mục gật đầu nói, dưới trướng của khai hoàng người tài giỏi rất nhiều, sư phụ ta Văn Thiên Các là dưới trướng của Tiểu Phụ Thiên Sư, được tôn là thánh nhân. Từ Hệ Thiên Sư là chuyên gia trận pháp. Đế Thích Thiên Lý Dụ Nhiên là đệ nhất thiên công, lấy trí tuệ của bọn hắn cùng bản lĩnh đem vô ưu hương gấp lại giấu trong vô ưu kiếm, hẳn có thể làm được. Dù sao bọn họ đã làm qua một lần thí nghiệm. Hắn nhớ tới Minh Đồ Thiên Vương Điền Thục ở trong Thần Đao Đế Khuyết kia, bên trong Thần Đao Đế Khuyết giấu đầy đủ các loại không gian gấp. Tiện nhân! Thúc Quân tức giận nói. Tần Mục giận dữ hung hăng gõ một cái vào đầu hắn, nói, đó là tổ tông của ta, chỉ có ta mới có thể chơi, người không thể chơi. Thúc Quân ôm đầu giận dữ, có cái gì ghê gớm chứ. Hai người đi đến trong thành, Tần Mục hướng tới người vô ưu hương hỏi thăm học cung. Thúc Quân không khỏi buồn bực nói, người đã ý thức được vô ưu hương 33 trọng thiên chính là khai hoàng kiếm pháp, 33 trọng thiên kiếm đạo, vậy thì cần gì phải đi học trong học cung đó. Tần Mục đi vào Thái Hoàng Thiên học cung, mi tâm ở con mắt thứ ba mở ra. Bất kể thần nhân của học cung đều là thần thông giả, bọn hắn đều không nhìn thấy, mặc cho bọn họ xông vào. Đó là hắn đã dùng thần thức chế tạo ra huyễn cảnh bao phủ toàn bộ học cung. Hiện nay thần thức của Tần Mục cường đại hơn trước rất nhiều, đừng nói cảnh giới giao đài, mà cảnh giới chạm thần đài cùng với cảnh giới ngọc kinh, cảnh giới thần ma cũng khó có thể nhìn thấu thần trí huyễn cảnh của hắn. Đương nhiên đây chỉ là tình huống hắn không có địch ý, nếu như hắn lộ ra địch ý thì vẫn sẽ bị người khác phát giác. Kiểm tra kiếm pháp thần thông khai hoàng chỉ là một mục đích của ta. Mục đích khác của ta là muốn nhìn thấy vô ưu hương những năm này đạo pháp thần thông có bao nhiêu tiến bộ. Tần Mục thản nhiên nói, 2 vạn năm trước, thời đại khai hoàng, đạo pháp thần thông rất phát triển, đủ các loại thần thông mới liên tiếp xuất hiện. Ta muốn nhìn thấy sau khi bọn họ trốn vào vô ưu hương, những cải cách biến pháp này có rơi vào đình trệ hay không. Hắn đi tới tàng kinh học cung. Tần Mục nói, Tiểu phụ thánh nhân có nói qua, việc hắn hối hận nhất chính là không khuyên can khai hoàng đi vào Vô Ưu Hương. Ta muốn xem phán đoán của hắn có chính xác hay không. Bên trong tàng kinh lâu, thần thông giả đến đi rất nhiều. Tần Mục đứng tại một chỗ ở trước một loạt kệ sách, trực tiếp nhập mộng, rơi vào trạng thái ngủ say. Vô số tần mục nhỏ lập tức từ bên trong giấc mộng quán bay ra, chạy loạn đầy đất, lật xem đủ loại điển tịch, díu già díu dít, kêu mã hà, rất là náo nhiệt. Mà ở bên trong tàng kinh lâu, tất cả mọi người tựa hồ cũng không cách nào có thể nhìn thấy cảnh này, vẫn đang bận chuyện của mình. Thúc Quân cũng lật xem những trang sách tại đây. Hắn dùng phương pháp khác biệt với tần mục, hắn là trực tiếp lấy thần thức liếc nhìn, tốc độ cũng cực nhanh. Chẳng qua tần mục ở trong giấc mơ nhập đạo, không chỉ có thể nhanh chóng lật xem điển tịch ở trong tàng kinh đâu, cũng có thể để cho tần mục nhỏ nhắn trong mơ diễn luyện thí nghiệm thần thông ghi lại ở trong điển tịch. Cái này không phải Thúc Quân có khả năng sánh ngang được. Chỉ cần thời gian nửa ngày, tần mục liền đem tất cả điển tịch nơi này xem qua một lần. Trong khi Thúc Quân còn chưa xem xong, tần mục đã đi khỏi tàng kinh lâu, tham quan bốn phía, quan sát sĩ tử trong học cung tu luyện thần thông đạo pháp. Hắn nhìn thấy rất nhiều sĩ tử đang quan tưởng, đem thần thức cùng với nguyên khí dung hợp. Mà vừa rồi hắn nhìn thấy rất nhiều đạo pháp thần thông cũng đều là một con đường từ thần thức cùng với nguyên khí dung hợp. Hiển nhiên người thời đại khai hoàng cũng như tạo vật chủ tiếp nhận hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, cái này là thuộc về biến pháp. Nhưng mà điều tần mục mong đợi là biến pháp giống như Duyên Khang thì hắn vẫn chưa thấy. Biến pháp Duyên Khang so với thời đại khai hoàng là nhiều hơn mấy chục loại, thậm chí là mấy trăm loại phù văn hệ thống, như thiên âm phù văn, như nguyên tử phù văn. Đây đều là Duyên Khang biến pháp ở giai đoạn đầu. Trừ những cái đó ra, còn chính là do tần mục từ thiên đình mang tới hệ thống cổ thần đại đạo phù văn nữa. Duyên Khang lấy thái vi toán kinh lần nữa tính toán ra rất nhiều hệ thống cổ thần đại đạo phù văn. Những điều này không phải Vô Ưu Hương có thể có được. Tại lĩnh vực phù văn, khai hoàng thiên đình di chuyển tới Vô Ưu Hương về sau liền phảng phất im bặt mà dừng lại. Loại hiện tượng này rất đáng được nghiên cứu. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhìn các học viên đi lại trong học cung tại Vô Ưu Hương. Những học viên này đều là thần thông giả. Hắn quan sát những thần thông giả này, đi theo những người này xem bọn họ đang làm gì hàng ngày. Thậm chí thần thức còn xâm nhập vào bên trong suy nghĩ của bọn họ, quan sát những thần thông giả đang suy nghĩ cái gì. Hắn rất cảm thấy không hiểu. Tại thời điểm thời đại khai hoàng cải cách biến pháp lớn nhất, hừng hực khí thế, lại di chuyển tới Vô Ưu Hương, dẫn đến quá trình cải cách biến pháp đã bị đứt mất. Ngay tại thời điểm quan sát những thần thông giả này, đột nhiên tần mục phát hiện trong Thái Hoàng Thiên có một đạo nhân trung niên đang tò mò quan sát hắn, nhìn chăm chăm vào hắn. Tần mục hơi giật mình. Thần trí của hắn bao phủ toàn bộ học cung, tất cả mọi người sẽ không thể thấy hắn, mà đạo nhân trung niên này lại một bực nhìn hắn, dường như có thể nhìn thấy hắn vậy. Tần mục nhìn đạo nhân kia mỉm cười, đạo nhân kia cũng đáp lại mỉm cười. Đạo hữu xưng hô thế nào? Tần mục đi ra phía trước hướng đạo nhân kia hỏi. Đạo nhân vội vàng đáp lễ, nói: kẻ bị đạo môn ruồng bỏ, Tô Mạch Thanh, gặp qua Mục Thiên Tôn. Kẻ bị đạo môn ruồng bỏ? Tần mục thử dò xét nói: Tô Mạch Thanh, ngươi cùng với đạo môn ở nguyên giới có quan hệ gì? Đạo nhân kia vung một chút phát trần, nhếch miệng cười nói: chính là bần đạo đã sáng tạo ra. Trong lòng tần mục tôn kính. Bên trong thiên đình đạo môn không có bao nhiêu đạo sĩ thực, đều chỉ là những đệ tử bên trong cường hào quý tộc vào để lấy tiếng. Ngược lại bên trong Duyên Khang đạo môn, rất nhiều đều là đạo sĩ chân chính, say mê đại đạo, say mê thuật số, thúc đẩy thần thông đạo pháp Duyên Khang phát triển. Đạo nhân trung niên Tô Mạch Thanh này xem như kẻ bị ruồng bỏ của thiên đình đạo môn, tại nguyên giới khai sáng đạo môn, đáng giá tôn kính. Hơn nữa tần mục cũng nghe qua một chút tin đồn về kẻ bị đạo môn ruồng bỏ. Hắn xuất thần từ thiên đình đạo môn, tại thời kỳ cuối của thời đại thượng hoàng hạ giới, đạo pháp thời đại khai hoàng thần thông đã tiến bộ, cũng có một phần là công lao của hắn. Kỹ nghệ rèn đúc thần binh lợi khí ở thời đại khai hoàng đều cần thuật số. Ở thời đại này, thuật số của đạo môn là thúc đẩy rất lớn. Thậm chí có thể nói Đế Thích Thiền Lý Du Nhiên chế tạo Vô Ưu Hương cũng có một phần là chiến công của hắn. Đạo nhân trung niên này lại không được chú ý, không giống với bốn thiên vương của thời đại khai hoàng làm cho người ta chú ý tới. Nhưng mà công lao của hắn lại rất to lớn. Người thiện chiến không hiển hách công lao. Nói chung đạo nhân Tô Mạch Thanh này chính là người như vậy. Vậy mà có thể gặp được Tô đạo chủ thực sự là một chuyện may mắn. Tần Mục cười nói, ta ở Duyên Khang cùng lúc với hai đời đạo chủ đạo môn, quan hệ đều không tồi, cũng không nghĩ tới đây vậy mà có thể gặp được Tô đạo chủ. Tô đạo chủ, người tại hạ giới lưu lại đạo môn là biện pháp trụ cột vững vàng hiện nay ở Duyên Khang. Tô Mạch Thanh vội vàng nói, Thiên Tôn đừng nói như vậy, ta bây giờ không phải là đạo chủ, đã sớm từ đi vị trí đạo chủ. Ta hiện tại chính là một đạo nhân nhàn hạ, ở đây dạy học lăn lộn một chút cuộc sống mà thôi. Bất kỳ thành tựu Duyên Khang đạo môn cũng không phải công lao của ta, mà chính là công lao của bọn hắn. Tần Mục bất giác đối với hắn có mấy phần hào cảm. Tô Mạch Thanh là người sáng lập Duyên Khang đạo môn, nhưng không giành công, không giống như một số người luôn yêu thích đem đủ loại công lao về phía mình. Mục Thiên Tôn đi tới nơi này là chuẩn bị 2 tháng sau cùng với bệ hạ đánh một trận sao? Đạo nhân trung niên này nháy mắt một cái, cười nói, người tới nơi này là tìm kiếm thần thông đạo pháp của Khai Hoàng bệ hạ, có thể nói là tìm nhầm rồi. Người hẳn là lên tới chỗ cao quan sát địa lý xu thế Thái Hoàng Thiên. Tần Mục kinh ngạc thất thanh nói, đạo nhân người làm sao lại đem Khai Hoàng kiếm đạo nói cho ta biết? Người đây là phản bội Khai Hoàng đấy. Nói như vậy, Mục Thiên Tôn đã ý thức được Khai Hoàng 33 trọng thiên kiếm đạo. Tô Mạch Thanh cười nói, là đạo nhân lắm mồm, đã xem thường trí tuệ Mục Thiên Tôn. Ta phản bội Thiên Đình, phản bội Khai Hoàng cũng không có gì ghê gớm. Năm đó ta sáng tạo Vô Ưu Hương, chính là ta đứng tại bên kia Văn Thiên Các, cho rằng không thể xây dựng Vô Ưu Hương. Hắn thở dài, mày nhíu lại thành chữ xuyên, nói, năm đó Khai Hoàng kết bạo phát, ta vẫn là theo Khai Hoàng đi. Kết quả đi tới nơi này 2 vạn năm đều âu sầu thất bại, tinh thần mãi không lên được, đành phải lưu lại tầng dưới chót nhất của Vô Ưu Hương dạy học. Ta dứt khoát ở Văn Thiên Các, thề sống chết không vào Vô Ưu Hương. Hắn lại ở bên ngoài dẫn đầu tàn quân chống cự, chưa từng có đi tới nơi này. Ta vẫn luôn nghĩ, năm đó nếu như ta giống như hắn dứt khoát kiên trì chống cự, có thể bệ hạ sẽ không tiến vào Vô Ưu Hương. Hắn suy nghĩ xuất thần, có vẻ hơi chậm chạp. Ánh mắt Tần Mục chớp động nói, người muốn mượn tay của ta ép Khai Hoàng ra Vô Ưu Hương? Tô Mạch Thành cười hăng hắc nói, đạo nhân ta tại sao lại có thể tìm cách đại nghịch bất đạo này chứ? Khai Hoàng kiếm đạo thức thứ nhất Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm liền được giấu ở bên trong hoa văn sông núi địa lý Thái Hoàng Thiên. Một kiếm này là kiếm thứ nhất Khai Hoàng nhập đạo, tầng thứ nhất, quả nhiên rất lợi hại. Hắn bẻ gãy một nhánh cây, dùng cành cây làm kiếm, đem Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm thi triển ra. Cành cây trên không trung di động, mang theo hơi thở mạnh bạo huy hoàng, kiếm hóa nhật nguyệt sơn hà, tung hoành tích hợp, hình thành từng dãy núi sông nước mênh mông. Tô Mạch Thành thi triển ra một chiêu này, đem cành cây nắm ở trong tay, thận trọng cắm vào trong bùn đất, đem cành cây gieo xuống, nói, cành mầm nhỏ này tương lai sẽ biến thành đại thụ che trời. Tần Mục nhắm mắt lại, dư vị hắn thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Qua thật lâu, lúc này mới mở mắt, cúi người nói cảm ơn, đa tạ Tô đạo chủ đã chỉ điểm. Đạo chủ, ta có một nghi ngờ không hiểu, về sau vì sao Khai Hoàng đi tới Vô Ưu Hương, làm cho cải cách tại thời đại Khai Hoàng bị chặt đứt? Tô Mạch Thành thẳng người lên, nhếch miệng cười nói, Thiên Tôn nhìn ta hiện nay như thế nào? Tần Mục nói thẳng, hoàng hồn mênh mang, không có ý chí chiến đấu. Tô Mạch Thành cười nói, đây chính là toàn bộ tinh thần của Vô Ưu Hương. Tần Mục giật mình, Khai Hoàng biến pháp, thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân. Ý nghĩa của biến pháp chính là xác định Văn Thiên Các, chủ yếu chính là thủ hộ. Tô Mạch Thành quan tưởng ra một chút nước sạch, đổ vào cành cây, nói, thủ hộ chúng sinh, vì chúng sinh sử dụng, để chúng sinh sinh hoạt đến càng tốt đẹp hơn. Chúng sinh bên trong bồi dưỡng cho thần thông giả, thần thông giả trở thành thần, như vậy hình thành một tuần hoàn tốt. Thần thông giả cùng với thần chỉ khai phá ra càng nhiều thần thông, càng nhiều đồ vật hữu dụng, thời đại Khai Hoàng cũng càng thêm lớn mạnh, càng thêm thịnh vượng. Nhưng khi Khai Hoàng kiếp bạo phát, thần liền lại không thủ hộ chúng sinh. Hắn kinh ngạc nhìn cái mầm gốc nhỏ của cây này, sau một lúc lâu thở dài, thần từ bỏ chúng sinh đi, toàn bộ tinh thần của thời đại thoáng cái liền không còn, biến pháp như vậy là gián đoạn. Hiện tại ở trong triều đình còn có người thổi phồng nói, Vô Ưu Hương hấp thu quan tưởng pháp của tạo vật chủ, biến pháp vẫn còn tiếp tục, thổi phồng đến vang trời động đất, thổi đến chính bọn hắn đều tin. Hắn hừ một tiếng, xoay người rời đi, nói, đạo sĩ chính là không tin, biến pháp đất đai cũng bị mất. Ý nghĩa chính của biến pháp đều đã vô dụng, cả ngày chỉ là thổi phồng. A-dua nịnh nót: lão đạo không theo chân bọn họ làm bạn, lão đạo mong mọi người có thể đánh cho khai hoàng một thôi, để cho hắn thức tỉnh. Tần Mục kinh ngạc đưa mắt nhìn đi xa. Thúc Quân đi tới, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Tô Mạnh Thanh, nghi ngờ nói: Thánh Anh đang nhìn cái gì vậy? Không có gì. Tần Mục lấy lại tinh thần cười nói: chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Thần Vương, người đã xong chưa? Thúc Quân gật đầu nói: đạo pháp thần thông trăm vạn năm qua đại khái đều có hiểu biết, tương lai ta muốn đi đường cũng có chút quy hoạch, chỉ là còn không rõ rệt lắm. Chúng ta đi lên phía trên nhìn Thái Hoàng Thiên chứ? Không cần. Tần Mục cười nói: khai hoàng Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm ta đã nắm giữ được, chúng ta đi Vô Ưu Hương Thái Minh Thiên đi. Thúc Quân nghi ngờ, bất quá vẫn là đi theo hắn tới Thái Minh Thiên. Thái Minh Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa có thần sơn liên kết, tính cả hai tòa chư thiên, hai người từ chân núi bay đến đỉnh ngọn núi thần sơn này, đi vào Thái Minh Thiên. Hai người bắt chước làm theo, tìm đến thư viện học cùng Thái Minh Thiên lớn nhất, đọc đã mắt toàn bộ tàng thư điển tịch. Tần Mục vẫn nhanh hơn một bước so với Thúc Quân, trước tiên đem Thái Minh Thiên điển tịch xem một lần, thuộc nằm lòng. Hắn đang muốn đi ra tàng thư lâu, đột nhiên một thanh âm chuyển tới, cười lại nói: Mục Thiên Tôn, người giống như ăn tươi nuốt sống, tùy tiện nhìn vài lần là muốn biết rõ kiếm pháp của khai hoàng bệ hạ sao? Từ đó mà chiến thắng được hắn sao? Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, nhưng chỉ là một vóc người đại hán khôi ngô, mày rậm mắt to, cõng một cây kiếm hộp, hộp kiếm bên trong lộ ra chuôi kiếm. Hắn đã một lần gặp cao nhân, thần chí không bị mê hoặc bởi huyễn cảnh. Giờ phút này nhìn thấy đại hán này, thần chí của hắn cũng không bị mê hoặc. Tần Mục tỏ ra không hề kinh ngạc, dù sao ở trong Vô Ưu Hương cũng đều có rất nhiều cao nhân của khai hoàng, bọn họ di chuyển tới đây có không ít người âu sâu thất bại, trầm luân xuống. Tần Mục dò hỏi: Thái Dương Thủ dưới chứng khai hoàng, Viêm Nhật Noãn. Đại hán kia giơ tay lên đem một kiếm nằm xuống, nắm chặt chuôi của một cây kiếm, dùng sức đánh đánh lại không có thể móc kiếm đến, vò đầu nói: Mục Thiên Tôn, hai vạn năm qua ta chưa từng xuất kiếm, bảo vật đều đã tự dì xét hết rồi. Hắn dùng sức rút kiếm, cuối cùng đem được một cái phi kiếm rút ra, chỉ thấy trên thân kiếm dì xét loang lổ, dì sắt rất nặng. Tần Mục quan sát bảo kiếm của hắn cười nói: kiếm của Thái Dương Thủ là dì xét rất trầm trọng nha, chờ ta mài một chút. Đại hán Viêm Nhật Noãn kia đi ra tàng thư lâu, đi tới thư viện bên trong dòng suối nhỏ, tiến hành cọ sát kiếm, chỉ thấy nước của kiếm dì đã nhuộm đỏ dòng sông. Viêm Nhật Noãn suy suy cọ sát, lại thấy kiếm dì bên trong dì sắt càng mài càng nhiều. Đột nhiên hắn ngây dại, ngồi tại bên dòng suối suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đứng lại phía sau hắn, lặng lặng chờ đợi. Lại thấy hắn từ cầu thả này hai vai run run, chẳng biết lúc nào mà khóc lên, nước mắt như lửa, lạch cạch từ trong hốc mắt bay ra, hóa thành hỏa diễm bay lên bầu trời. Lão tử muốn kiếm này để làm gì chứ? Để làm gì? Kiếm này mài không sáng được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, vung kiếm đâm tới hướng Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bốn phía đều là kiếm quang. Viêm Nhật Noãn múa kiếm, dì sắt loang lộ xung quanh Tần Mục, hình thành một thế giới dì sắt, giống như là một thế giới sắt thép bị thời gian xâm nhập, tràn đầy khí tức rách nát, mục nát. Tâm không rõ thì kiếm không rõ, Thái Minh Thiên Tề Thiên Kiếm cũng là dì xét. Viêm Nhật Noãn kêu la, múa kiếm đến càng nhanh, gào thét liên tục, phi thần đâm thẳng, giận dữ thét: muốn cái kiếm này để làm gì chứ? Muốn cái tâm này để làm gì chứ? Kiếm của ta năm đó mệnh danh gần với khai hoàng khoái kiếm, kiếm nóng rực nhất, vậy mà bây giờ không một chút nào nhanh, kiếm của ta cùng tâm ta cũng không còn nóng nữa. Hắn giống như là rơi vào điên cuồng, đem khai hoàng kiếm đạo thức thứ hai Thái Minh Tề Thiên Kiếm triển khai ra. Viêm Nhật Toán đem một chiêu này xuất ra phẫn nộ ở trong lòng, nhịn không được phất tay đem cái kiếm gì này đến xa xa, về sau ném cây kiếm này ra. Hắn lại hối hận chạy tới thanh kiếm nhặt lên, vừa khóc vừa mài kiếm bên dòng suối nhỏ. Thúc Quân đi tới kinh ngạc nói: người này sao vậy? Bị tổn thương đạo tâm. Tần Mục nói: chúng ta đi Thanh Minh Thiên nhìn một chút đi. Thúc Quân chần chờ nói: Vô Ưu Hương đạo pháp thần thông thoạt nhìn rất mới lạ, ta xem hai loại điển tịch về sau phát hiện có nhiều lặp lại. Thánh Anh, cách chư thiên học viện này không có gì cần thiết đi xem nữa. Tần Mục cười nói, đi xem một chút cũng tốt. Thúc Quân đành phải theo đuổi hắn. Hai người đi tới Thanh Minh Thiên, còn chưa tìm kiếm được học viên Thanh Minh Thiên ở đâu, liền gặp ven đường một ông lão lại đang ở trước mộ phần hóa vàng mã, quỳ xuống khóc lóc đau khổ. Tần Nghiệp, người tráng niên mất sớm, bị chết trận thực thê thảm. Thúc Quân cười nói, lão hắn, ta có một người bạn lớn mật giống như ngươi, dám to gan làm nhục thái đế đấy. Đến năm tiếp theo thì ta nhìn được phần mộ của hắn. Lão hắn kia ngẩng đầu lườm hắn một cái, cười lạnh nói, nghĩa sĩ dùng chết để khuyên can, khiêng quan tài vào triều, đế hoàng thì mê muội, vì sao không thể hóa vàng mã cho hắn chứ? Ta càng muốn đốt, ta muốn đốt đi 20000 năm, đốt tới sau khi hắn chết đều có thể lăn lộn tới U Đô mà làm giàu nhanh nhất. Thúc Quân cười ha ha, trêu ghẹo nói, người muốn làm nghĩa sĩ liền ngay trước mặt khai hoàng Tần Nghiệp cho hắn hóa vàng mã đi, cần gì tại đây dừng tiếng nước động, ai lui tới chỗ này mà hóa vàng mã, người đốt cho ai nhìn, người không phải là nghĩa sĩ. Lão hắn kia chán nản, đặt mông ngồi xuống đất lẩm bẩm nói, không sai, ta không phải nghĩa sĩ, lời nói ta nếu như là nghĩa sĩ, tại 20000 năm trước liền là phải khiêng quan tài vào chiều sớm, lấy cái chết mà khuyên can, quan tài ta đều đã làm xong, đáng tiếc là ta sợ sệt, không dám đặt lên triều. Hắn cô cô ống tay áo, lấy một cái hắc quan bày ra. Hắn hẳn là năm đó đã chế tạo quan tài, định khiêng quan tài vào trong triều lấy cái chết để khuyên can. Thúc Quân quan sát miệng của hắc quan này, nhìn thấy quan tài bóng loáng sáng bóng, hắn đã thường xuyên được lau chùi, không khỏi cười nói, lão hắn này đem quan tài này khuân ra lau chùi, có thể thấy được cũng là người lo trước lo sau, không có quyết định. Lão hắn kia giận dữ, muốn phát tác, nhưng lại nghĩ có phần đúng như vậy. Bản thân không dám khiêng quan tài vào triều, cả ngày hướng về cỗ quan tài này, sợ tới sợ lui, thủy chung là không có quyết tâm. Thúc Quân còn có ý định đùa cợt một phen, bị Tần Mục ngăn lại. Trưởng lão xưng hô như thế nào? Lão hắn kia ù mặt mày trâu, nói, khai hoàng thiên đình, tứ phụ thiếu bảo, phòng do cơ, hiện tại là người thủ hộ Thanh Minh Thiên, chính là người trông coi mộ phần. Tần Mục nói, với tư cách thiếu bảo lại là nhất phẩm đại quan, các hạ vì sao lại uể oải như vậy? Phòng do cơ đứng dậy nói, ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi nói thế nào thì đều đúng, ta là thông thạo kiếm pháp, chỉ biết thần thông, ta dùng thần thông tới mô phỏng kiếm pháp, một kiếm này gọi là Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm. Hắn dùng thần thông tới thi triển kiếm pháp, liền mưa phùn đầy trời, điều hưu tiêu điều, mặc dù là thần thông mô phỏng theo, Tần Mục lại có thể nhìn ra được bên trong cây kiếm này tích chứa kiếm đạo ý cảnh. Khai hoàng khai sáng một thức kiếm đạo này, mục đích là vì rèn luyện kiếp tâm, đồng dạng cũng là khảo giáo đạo tâm của đối thủ. Một kiếm này đối với đạo tâm yêu cầu cực cao, cùng hắn giao đấu nếu như đạo tâm không ổn định liền sẽ thua trong tay của hắn. Thiếu bảo phòng do cơ thi triển một lần, nói, ta là dùng thần thông mô phỏng theo kiếm thứ ba, dù sao cũng là thần thông, không cách nào hoàn toàn hiện ra kiếm đạo ảo diệu quán. Mục Thiên Tôn, nếu như nhìn không ra ảo diệu bên trong, ta có thể thi triển mấy lần? Tần Mục nhắm mắt lại, ngay sau đó con mắt mở ra, cười nói, không cần. Phòng do cơ lại ngồi xổm xuống, tiếp tục hóa vàng mã cho người vô danh kia, nói, Mục Thiên Tôn có thể đi Huyền Thai Thiên. Chấn thủ Huyền Thai Thiên chính là người thứ hai trong tứ phụ, thiếu phụ Cao Bách Tầm.